Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3625, Thân Mật. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phủ quân nhìn một chút Phạt Thiên. Truyền âm đem tiểu ác ma kêu đến. Tiểu ác ma đến thời điểm, mặt mũi tràn đầy không vui. Rốt cuộc là ai muốn gặp tiểu gia ta? Ta, Ninh Thư nhìn tiểu ác ma. Thân cao so trước đó cao không ít. Trước đó là 5, 6 tuổi. Hiện tại đã là 8, 9 tuổi. Thân thể bắt đầu trổ mã. Trước đó còn có chút hài nhi mập. Nhưng bây giờ khuôn mặt đều đã thon gầy. Xuống tới, có điểm thiếu niên nhanh nhẹn cảm giác. Phủ quân chỉ vào Ninh Thư hai người. Chính là bọn họ gặp ngươi. Trò chuyện, đi. Tiểu ác ma nhìn Ninh Thư. Lại nhìn một chút Phạt Thiên. Thật không có lại tự xưng bản thiếu gia, mà là nói, ngươi tìm ta làm gì vậy? Ninh Thư cười nói, đây là huynh đệ ngươi. Ta dẫn hắn ghé thăm ngươi một chút. Về sau quen thuộc, huynh đệ các ngươi cũng tốt lui tới một chút. Tiểu ác ma lông mày đều dựng lên. Cái quỷ gì? Luân hồi thế giới lại ra đời. Một cái, như vậy một cái vắng vẻ lại nhỏ luân hồi thế giới. Có hắn một cái đều là đại. Tài tiểu dụng, thế mà còn sinh ra hai cái. Nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, hắn là vũ khí biến hóa. Vừa mới biến hóa, tiểu ác ma ồ một tiếng. Còn khẽ thở dài một hơi. Giơ lên cái cằm đối Phạt. Thiên nói, về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta. Ta sẽ bảo kê ngươi. Phạt Thiên trốn ở Ninh Thư sau lưng. Sợ hãi mà nhìn tiểu ác ma. Ninh Thư nói, lời của ngươi nói hắn hiện tại còn nghe không hiểu. Hắn còn không biết nói chuyện. Người cũng sợ người lạ. Ngươi làm ca ca, đối với hắn khoan dung một ít. Tiểu ác ma trực tiếp nói, ta còn không có hẹp hòi đến cùng hài tử so đo. Tiểu ác ma hiện tại cũng là một hài tử. Trong miệng nói đến đây quả thực có điểm khôi hài. Phủ quân theo trong hộp lấy ra một đoạn khớp xương. Là xương tay của người. Oánh oánh như ngọc. Nhìn không giống như là xương người. Mà là ngọc thạch chế. Tạo đồ vật. Tên gọi là gì? Tới. Phủ quân hướng Phạt Thiên hỏi. Phạt Thiên nhìn thấy phủ quân trong tay vật. Liền hiểu. Dẫm lên từng trống. Bạch cốt bậc thang. Đi tới phủ quân trước mặt. Phủ quân đem tái nhợt lạnh buốt tay đè tại hai tử đầu vai. Nhéo nhéo, lắc đầu, nói, tốt như vậy hài tử, không nên đi theo người như vậy. Ninh Thư, người nói gì thế? Phủ quân đem đốt ngón tay cho Phạt Thiên. Phạt Thiên nhận lấy, ngửa đầu hướng. Phủ quân ngọt ngào cười, thúc thúc. Phủ quân híp mắt, ngón tay giật giật, vươn tay tại Phạt Thiên trên mặt sờ sờ. Phạt Thiên nhận được đồ vật, dẫm lên bạch cốt trở lại Ninh Thư bên người. Đem đồ vật bỏ vào trước ngực trong nhẫn không gian. Ninh Thư nhìn thấy phủ quân cho hài tử đồ vật, lại thấy được tiểu ác ma làm hoàn lễ, nàng đều phải cho tiểu ác ma đồ vật. Có vẻ như nàng trên cơ bản đều không có như thế nào quản qua tiểu ác ma tu luyện, vẫn luôn là phủ quân lại trông nom. Tiểu ác ma vẫn là chính mình luân hồi thế giới sản phẩm. Lương tâm đột nhiên có điểm đau nhức. Ninh Thư hướng tiểu ác ma hỏi, tu luyện của ngươi thế nào? Cần gì dạng tài? Nguyên, ngươi có muốn hay không năng lượng thể? Đến lúc đó băng sơn hóa, cũng phải cấp tiểu ác ma đưa một hai khối. Tiểu ác ma trực tiếp nói, ta không muốn, có những vật này, ngươi giữ lại cho. Hắn dùng chính là, tiểu ác ma chướng mắt Ninh Thư đồ vật, làm Ninh Thư không cần quan tâm. Ninh Thư, tốt a. Tại tiểu ác ma trong lòng, nàng chính là một cái quỷ nghèo. Ninh Thư hướng phủ quân hỏi, đứa nhỏ này tu luyện có cần hay không năng lượng? Thể, phủ quân gật đầu, có thể, hấp thu cao cấp năng lượng tất nhiên đối tu luyện. Có chỗ tốt, Ninh Thư ồ một tiếng, vậy chờ băng sơn hóa sau, ta đưa một chút tới. Không biết lần này thu hoạch, phủ quân có hay không chia, ấn lý thuyết cũng là đến giúp đỡ, như thế nào đi nữa cũng nên nhận được mấy khối năng lượng thể. Liền nàng đều có thể đến một tòa băng sơn, mặc dù là nhỏ nhất, đồ vật bên trong là ít nhất, nhưng dầu gì cũng nhận được một chút. Phủ quân cũng hẳn là nhận được một chút. Đoán chừng sẽ cho tiểu ác ma sử dụng, nhưng phủ quân là phủ quân. Nàng cho chính là nàng cho, là có khác nhau. Như vậy bỏ mặc không quan tâm, Ninh Thư cảm thấy vẫn là không ổn. Về sau tiểu ác ma là muốn thay nàng trông giữ luân hồi thế giới. Coi như là người một nhà. Phủ quân đối tiểu ác ma nói. Mang theo hắn đến hậu viện xem hoa đi. Ta cùng với nàng có mấy lời muốn nói. Ninh Thư, xem phủ quân trồng hoa. Hiện tại phủ quân là vú em. Dưỡng hài tử dạy hài tử. Ninh Thư đều quên hắn đã từng là một cái thợ tỉa hoa. Loại các loại hoa. Lấy linh hồn đổ vào. Lấy các loại sinh linh thi thể dưỡng dục. Đến nỗi mọc ra hoa là cái dạng gì, không đề cập tới cũng được. Tiểu ác ma hướng Phạt Thiên nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem hoa. Phạt Thiên trốn ở Ninh Thư sau lưng. Tiểu ác ma cũng không có miễn cưỡng. Ninh Thư nói. Hắn mới vừa vặn biến hóa. Không thể rời đi ta. Tiểu ác ma, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Đồng thời biểu thị mình đã là đại nhân. Ninh Thư chỉ là cười cười. Phi thường tha thứ mà nhìn tiểu ác ma. Ninh Thư đối phủ quân nói. Ngươi có lời gì liền nói với ta. Phủ quân thấy tiểu ác ma ở đây. Cũng không tốt nói. Phất phất tay. Không có. Việc gì. Các ngươi đi thôi. Không muốn ngốc lâu. Luân hồi thế giới u ám chi khí. Đối kim loại vũ khí có. Ăn mòn. Về sau không muốn mang theo hắn hướng bên này đi. Muốn gặp hài tử. Ta làm hài tử đi gặp các ngươi. Ninh Thư gật đầu. Được rồi. Nói cho cùng vẫn là không thích nàng tìm đến tiểu ác ma. Nói thật. Có Phạt Thiên. Nàng trên cơ bản hết thảy tâm tư đều phải tiêu tốn. Tại Phạt Thiên trên người. Trước kia phủ quân không thích nàng tìm đến tiểu ác ma. Có Phạt Thiên. Càng là. Sẽ không thời thời khắc khắc tìm đến tiểu ác ma. Phủ quân xem ra là thật phi thường không thích nhân loại. Nàng mặc dù bây giờ là linh hồn, đời này đều là cái nhân loại, cũng không nguyện ý làm tiểu ác ma nhiều cùng với nàng lui tới. Ninh Thư nắm Phạt Thiên muốn đi, đối tiểu ác ma nói, lần sau ta mang năng lượng thể tới thăm ngươi. Tiểu ác ma khoát khoát tay, tùy tiện, nghe được luân hồi thế giới đối Phạt Thiên có ăn mòn. Mang theo hắn vội vàng, rời đi, về tới hệ thống không gian. Ninh Thư dự định đi làm nhiệm vụ, mau chóng đem linh hồn cho phong phú đứng lên, tăng thêm luân hồi thế giới thu, thập hồn dịch, đem linh hồn cường đại, nàng liền có càng nhiều thời gian đi hư, không, tìm kiếm thứ càng có giá trị, hơn nữa linh hồn bền bỉ, thực lực tăng cường, lại có Phạt Thiên, cho dù là đối, mặt trong hư không sinh linh, Ninh Thư cảm thấy cũng có sức đánh một trận. Phạt Thiên có thể đem lực lượng của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng, càng lớn đối phương càng yếu, mà nàng bên này càng đánh càng mạnh. Ninh Thư, bành trướng giống 500 cân mập mạp, kia việc cấp bách, tất nhiên là phải làm nhiệm vụ cường đại linh hồn. Phạt Thiên nắm lấy Ninh Thư váy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ninh Thư ngồi, xổm xuống nói, Phạt Thiên nha, ta có công việc phải làm. Ngươi liền hảo hảo ở lại đây, chờ ta trở về, nơi này có cái thúc thúc sẽ nói chuyện với ngươi. Ngươi sẽ không cảm giác cô đơn, làm Đan Thanh cùng Phạt Thiên nói chuyện. Việc cấp bách, đầu tiên là muốn để Phạt Thiên học được nói chuyện, có thể cùng người câu thông, làm Đan Thanh tại nàng làm nhiệm vụ thời điểm, dạy bảo một chút Phạt Thiên. Hết chương.